Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1230, khó khăn. Hắc thạch cự ma đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi kích tình chừng hơn một phút đồng hồ, mới dần dần yên tĩnh xuống, một lần nữa chuyển biến bình ổn, tiếp tục phát ra, đoàn đội thế công lần nữa triển khai. Ba sư thật, kỳ kỳ biểu hiện quá mức nôn nóng, liên tiếp hai cái đại hỏa cầu đều bị phản trở về. May mắn Úc San tay mắt lanh lẹ, tại đòn thứ hai đại hỏa cầu phản hồi trước khi đến, cho nàng bổ đầy nửa ống máu, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng có gấp, ổn là điểm phát ra. Hắc thạch cự ma lượng máu tiếp tục ổn định hạ xuống, làm chỉ còn lại 30% lượng máu thời điểm, nó lại bắt đầu chơi lên biến thái. Đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi tần suất tăng tốc, có lúc 1 giây, có lúc không đến 1 giây, tới tới lui lui lặp đi lặp lại, căn bản không mò ra quy luật. Pháp sư toàn dừng tay, không có cách, các nàng đòn công kích bình thường đường đạn quá chậm, rất dễ dàng không may xuất hiện. Thương pháo sư còn có thể công kích, bởi vì thương pháo sư đường đạn nhanh, đội ngũ bên trong thương pháo sư còn thật không ít. Tô Tranh, Phong Tư Xước Ước, Hoa Hồng, các nàng đều là thương pháo sư. Lần này đèn xanh đèn đỏ điên cuồng chuyển di tiếp tục thời gian rõ dài, trọn vẹn hơn 5 phút mới khôi phục bình thường. Quá biến thái, đây là phổ thông hình thức sao? Ta thế nào cảm giác giống địa ngục. Còn tốt chúng ta đánh là phổ thông hình thức. Tô Dương hét lớn, đều khác phát biểu cái nhìn. Tiếp tục phát ra, toàn lực đánh. Boss muốn cuồng bạo. Boss cuồng bạo, phái đoàn diệt. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng toàn lực phát ra. Đinh đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng vang theo, hắc thạch cự ma đầu phát ra, làm nó lượng máu chỉ còn lại 10% hai bên thời điểm. Đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi tần suất cũng tới thăng tới cực điểm. Khoảng cách không đủ 0.5 giây. Rất nhiều người đều dừng lại, nhưng Tô Dương cửu vĩ hương hoa xước ảnh đêm tối u linh nhưng như cũ tại phát ra. Bọn họ dựa vào boss phụ cận, dạng này đường đạn thì hội rút ngắn thật nhiều. Chỉ cần đuổi theo đèn xanh đèn đỏ biến hóa tần suất liền sẽ không phạm sai lầm. Tốt biến thái a, mập mạp Suli biểu thị bội phục. Theo đại thần đánh bộ vốn là nhẹ nhõm, không hổ là cao thủ bên trong cao thủ. Không bao lâu, hệ thống đưa ra cảnh cáo. Boss nhanh muốn cuồng bạo. Đừng quản nhiều như vậy. Tất cả kỹ năng cùng một chỗ vứt ra. Tô Dương quát to. Chết cũng phải đem nó xử lý. Vẫn tinh thuật, cực hàn băng đống, hàn băng chảm, ngoặc kép, mọi người không quan tâm. Một hơi đem chính mình tất cả công kích kỹ năng cho phóng xuất ra. Phản đến một chút, phản đến hai lần sao? Một hơi thả ra tất cả kỹ năng. Tổng có mấy cái có thể tạo thành thương tổn a? Tất cả DPS toàn bộ không thèm đếm xỉa. Cùng một chỗ công kích hắc thạch cự ma. Ngô ngô ngô, hắc thạch cự ma chỉ còn lại lượng máu thoáng qua thì hư không. Còn tốt, chỉ có 3 cái DPS ngã xuống đất. Thật là khó giết a. Ta là chịu phục, phổ thông hình thức đều biến thái như vậy. Cái này muốn là địa ngục cấp, cái kia đến biến thái đến bộ dáng gì nha. Tất cả mọi người không hề cố kỵ địa ngồi dưới đất, mệt mỏi hư thoát, theo phó bản mở ra đến bây giờ, bọn họ đã giết mười mấy tiếng. Tinh thần mỏi mệt, thân thể mỏi mệt, bây giờ boss ngã xuống. Căng cứng tinh thần cuối cùng trầm tĩnh lại, không nghỉ ngơi thật tốt một chút, sẽ chết người. Tô Dương mở bảo dương, thu hoạch rất tốt, ra 5 kiện kim trang. Phấn hồng sắc hồi ức vận khí không tệ. Râu đến một bộ y phục. Có điều, Tô Dương nói với Thiên Hành cửu ca. Lão cửu, có phải hay không cái kia để lão bà ngươi lên? Thiên Hành cửu ca nhìn về phía phấn hồng sắc hồi ức. tức giận nói, còn ghé vào vậy ngươi làm gì? Đứng dậy a. Phấn hồng sắc hồi ức một mặt ủy khuất. Làm sao đứng dậy a? Thiên hành cửu ca im lặng nói. Điểm kích xác định. A nha. Phấn hồng sắc hồi ức đứng lên. Nguyên lai có thể phục sinh nha. Mọi người tập thể im lặng. Thiên hành cửu ca cảm giác mình mặt mo đều bị cái này nữ nhân ngu ngốc mất hết. Bất bại chiến thần nói. Lão Tô, còn tiếp tục sao? 12 điểm. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Mọi người một mực giết đến bây giờ đều mười mấy tiếng không có chợp mắt. Vẫn là bên dưới đi nghỉ ngơi a, mà lại ba lần phục sinh cơ hội đã thiết lập lại. Các loại nghỉ ngơi tốt lại online. 10 giờ sáng chúng ta ở chỗ này tập hợp. Bên dưới đi, hạ hạ, vừa mệt vừa đói, được ra ngoài kiếm ăn. 886. Mọi người chào hỏi liền ào ào bên dưới. Tô Dương một gào to, cũng mang theo lão bà của mình tập thể bên dưới. Tắm rửa, ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương lên rất sớm. Luyện công buổi sáng là mỗi ngày chuẩn bị hạng mục. Luyện công buổi sáng về nhà, Tô Dương phát hiện chính mình lão bà tất cả đứng lên. Chính ở cùng một chỗ xem TV, Châu Phi bên kia lại bắt đầu tác chiến. Đánh như vậy đi xuống, Châu Phi chiến khu phải kéo chân sau không thể. Đúng đấy, nếu như không phải là bởi vì Châu Phi chiến khu thực lực quá kém cỏi, chúng ta cũng không đến mức hiện tại mới bắt đầu đánh linh hồn chi môn. Trung nữ đối với Châu Phi, bên kia chiến hỏa tương đương phản cảm, chủ yếu là bên kia chiến đấu ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình. Tô Dương đi tới, vừa cười vừa nói, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Châu Phi bên kia muốn đánh trận liền theo hắn đi thôi. Lão ca, các người quốc gia chúng ta sau cùng cũng có thể hay không biến thành cái dạng này a? Chắc chắn sẽ không. Quốc gia chúng ta cường đại như vậy, mặc kệ như thế nào cũng không có khả năng để chiến hỏa lan đến gần chúng ta lãnh thổ tới. Cái kia, chưa chắc đã nói được. Hiện tại vũ khí càng ngày càng lợi hại. Không chừng có một ngày thì có một cái đạn pháo rơi xuống chúng ta trên lãnh địa tới. Tô Dương, cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có ta ở đây nơi này, dù ai cũng không cách nào làm bị thương các ngươi. Ân, lão công lợi hại nhất á, Tào Hương Hoa nói. Thời gian không còn sớm, nhanh chóng online đi. Được, Tô Dương cười nói. Online đánh phó bản đi rồi. Đăng nhập trò chơi. Các loại vài phút. Toàn viên đến đông đủ. Bất bại ma thần nói. Toàn viên đến đông đủ. Lão Tô, có thể xuất phát. Tô Dương cất cao giọng nói. Xuất phát. Đoàn đội tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đen nhánh phó bản không gian. Hắc thạch tiểu quái biến mất. Thay vào đó là dáng người thấp bé. Số lượng phong phú máy móc cẩu đầu nhân, tốc độ di chuyển nhanh, lượng máu thiếu, phòng ngự thấp, lực công kích bạo cao. Đây chính là máy móc cẩu đầu nhân tiểu quái đặc điểm. Máy móc cẩu đầu nhân cùng hắc thạch tiểu quái không giống nhau. Hắc thạch tiểu quái thể tích lớn, ưa thích một mình du đãng, mà máy móc cẩu đầu nhân từ trước tới giờ không đơn chỉ xuất hiện, mà chính là kết bè kết đội qua lại càn quét. Nếu phát hiện địch nhân, bọn họ sẽ còn báo động cho phụ cận đồng bạn chạy đến trợ giúp. Bởi vì bọn họ lực công kích siêu cao, liền xem như nhất lưu MT cũng tuyệt không đối kháng được ở ba con trở lên máy móc cẩu đầu nhân cùng một chỗ gặm cắn. May ra Tô Dương cùng Thiên Hành cửu ca tuyệt thế vô song, bọn người không phải bình thường MT có thể chống đỡ tràng diện. Giết. Tô Dương Thiên Hành cửu ca tuyệt thế vô song ba người đè vào đội ngũ phía trước nhất, đem phụ cận cẩu đầu nhân dẫn tới. Ba người bọn hắn không có ý định đơn độc dẫn quái, mà lại cũng không tiện đơn độc dẫn. Những người máy này một khi phát hiện địch nhân liền sẽ báo động trước, từ đó dẫn tới số lớn quân đội bạn. Tô Dương tiểu đội cần làm liền là tại cầu đầu nhân quân đội bạn đến trước đó gần trước cầu đầu nhân. Dây mất, đoàn đội dây quái tốc độ nhất định muốn nhanh, bằng không đợi máy móc cầu đầu nhân kêu cứu đưa tới đại bộ đội vậy liền phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.